Nghiệt duyên hay đường mật? Chương 31, Tống Dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô ta đu theo Triệu Tú Nhi là vì người này rất có tiền, vùng tay rất hào phóng, lần nào đi ăn chơi cùng cô ta, một cắc Tống Dụ cũng không cần phải bỏ ra. Nhưng mà, không có cô ta thì Tống Dụ cũng không phải thiếu tiền để ăn chơi đâu. Gia đình Tống Dụ là một trong những bang phái nổi tiếng trong giới hắc đạo, mà con nhỏ Triệu Tú Nhi này chắc vẫn chưa nghe qua danh tiếng của Tống Dụ. Đám tiểu thư này có lẽ chỉ vừa tập tành ăn chơi, đi ba đi bùng cũng chưa đủ nhiều, chưa được trải nghiệm sự đời. Chứ nếu mà mấy người sành sỏi, ai mà không biết Tống tiểu thư Tống Dụ con gái của Tống Vũ thời chứ. Mà cũng nhờ vậy, Tống Dụ mới có được một con rối để chơi đùa trong khoảng thời gian nhàm chán này nha. Tống Dụ và Triệu Tú Nhi tình cờ quen biết nhau vào khoảng thời gian Tống Dụ mới chọc giận ba của cô ta, bị ông khóa hết thẻ ngân hàng và cắt mọi nguồn chi tiêu, làm cô ta không có tiền để tiếp tục ăn chơi. Thật ra cũng rất nhiều người sẵn lòng ra tiền cho cô ta chơi, nhưng mà Tống Dụ thấy con nhỏ tiểu thư ngu ngốc này cũng thú vị, lại muốn chơi đùa với nó một thời gian. Tống Dụ vẫn chưa diễn qua vài yếu kém thấp hèn, đu bám tiểu thư nhà giàu độc ác bao giờ. Vừa được tiếp tục ăn chơi mà không tốn tiền, vừa có trò vui để xem mỗi ngày. Ngu gì mà không chơi với Triệu Tú Nhi chứ? Cô ta thích nhất là dáng vẻ của mấy con rối bị cô ta nâng lên tận trên trời xong một phát đạp dưới đất. Rất là thỏa mãn nha, lại đưa mắt nhìn cảnh hàn, liếm môi một cái, dáng người trông ngon miệng thật đó. Nhìn bắp chân lộ ra do mặc quần sót kìa, mỗi bước đi cơ đều chuyển động. Rất chịu khó tập luyện, cô ta không phải Triệu Tú Nhi. Cô ta biết chắc người này mình với không tới, cũng không thèm để mắt tới mấy người giống như cô ta. Mà đối với Tống Dụ, cô ta cũng không cần cảnh hàn thích mình hay là xác định quan hệ yêu đương gì đó. Tống Dụ còn ghét nhất là mấy mối quan hệ ràng buộc kiểu đó. Cảnh hàn thích ai thì cứ tiếp tục thích, Tống Dụ chỉ cần một lần được thân mật một chút với cảnh hàn là đủ thỏa mãn rồi. Còn Triệu Tú Nhi hả? Để xem tình hình ra sao đã. Trở mặt sớm quá thì cũng mất đi một thú vui mỗi ngày. Huống hồ cô ta còn phải nhờ tới Triệu Tú Nhi để tiếp cận được với cảnh hàn. Còn Hạ Thanh Di, thật ra Tống Dụ không ghét cô nàng này. Rất xinh đẹp, Tống Dụ thích mấy người xinh đẹp, cho dù là trai hay gái. Nếu Hạ Thanh Di không làm ảnh hưởng gì tới cô ta, thì có lẽ Tống Dụ cũng sẽ không đụng đến cô. Có lẽ ấy, giảng viên dẫn một đoàn học sinh tới trước một căn nhà nghỉ, sau đó sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Cứ 6 sinh viên sẽ ở chung một phòng, nữ theo nữ, nam theo nam. Mọi người cứ tự chia với nhau là được. Bên Hạ Thanh Di đã là 3 người, tìm thêm 3 người nữa là được. Mã Thanh Thanh đang nhìn ngó xung quanh tính chạy đi kiếm người, thì đột nhiên cô bạn trong rất ăn chơi đi cùng Triệu Tú Nhi nắm tay Mã Thanh Thanh kéo lại. Tống Dụ cười tươi nhìn Mã Thanh Thanh, bọn tớ chung phòng với ba cậu được không? Triệu Tú Nhi gằn giọng, Tống, Đoan Kiều. Còn chưa nói hết câu thì cổ tay Triệu Tú Nhi bị Tống Dụ siết một cái, Triệu Tú Nhi im lặng. Có lẽ con cóc ghẻ này đang tính kế giúp cô. Mã Thanh Thanh cười gượng với Tống Dụ, quay đầu cầu cứu La Châu với Hạ Thanh Di. La Châu ghé đầu vào tai Hạ Thanh Di hỏi nhỏ, có ổn không? Tớ nhìn người đi cùng Triệu Tú Nhi, thấy có vẻ không giống người tốt cho lắm. Ánh mắt rất kỳ lạ, Hạ Thanh Di hơi nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng cảm thấy người đi cùng Triệu Tú Nhi tỏa ra một cái cảm giác có hơi áp bức. Hạ Thanh Di đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy hình như mọi người đều tìm được người ở chung phòng rồi. Chỉ còn dư lại 3 người Hạ Thanh Di cùng bên Triệu Tú Nhi. Tình huống bắt buộc, không thể làm gì hơn, mọi người tìm được người ở chung rồi, chỉ còn 2 bọn họ thôi. Đồng ý đi, La Châu thở ra một hơi, gật đầu với Mã Thanh Thanh, Mã Thanh Thanh quay đầu nhìn Tống Dụ. Miễn cưỡng lên tiếng. Được rồi, chúng ta ở cùng phòng nhé. Tớ là Mã Thanh Thanh, đây là Hạ Thanh Di, kế bên là La Châu. Chào các cậu, tớ tên Đoan Kiều, gọi tớ Tiểu Kiều là được rồi. Được, Mã Thanh Thanh gật đầu. Bên cảnh hàn cũng vừa chia phòng xong, thấy nhóm Hạ Thanh Di có vẻ cũng mới vừa chia xong. Cảnh hàn đi đến, trả ba lô lại cho Hạ Thanh Di. Của chị, kiếm được người ở chung chưa ạ? Hạ Thanh Di nhận lại ba lô, đeo lên vai. Vừa kiếm được rồi, cảm ơn em sáng giờ xách ba lô hộ chị nhé. Cảm ơn nhiều thật đấy. Hạ Thanh Di nghe vậy thì cười với cảnh hàn. Cách chương.